Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, đấu phá vị diện. Tinh thần lệnh triệu tập. Siêu thần học viện vị diện 666 trong không gian. Chu thần sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Thông qua hệ thống điều tra, hắn đã phát hiện toàn bộ đấu la đại lục thiên cung phân bộ, cùng sở hữu thiên cung cường giả, cơ hồ đều lâm vào nguy cơ sinh tử. Nhật Nguyệt Sơn Trung ương Ngọc Hoàng Cung, Thất Bảo Lưu Ly Bảo, Sử Lai Khắc Học Viện, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thiên cung có thể nói là khắp nơi khói lửa, lâm vào thập diện mai phục, mà lại đã có người chết. Thiên cung thứ 6 thiên tôn, Tàn Mộng thiên tôn, liên hợp lại có thể đối kháng phong hào đấu la thời niên, thời nguyệt, thời thiên ba huynh đệ. Tại trở về thiên cung trên đường, bị võ hồn điện cường giả bố trí mai phục vây giết. Linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ thông qua triệu hoán khế ước cho chu thần báo tin. Đây là tại thiên cung thành lập đến nay, lần thứ nhất có đẳng cấp cao cường giả vẫn lạc. Trong đó ý nghĩa tượng trưng, để chu thần có chút không rét mà run. Bởi vì đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Có lẽ trong tương lai, tại đẳng cấp cao hơn vị diện đối kháng bên trong, tử vong đối với thiên cung cường giả đến nói là chuyện thường. Đinh, bản hệ thống chân thành nhắc nhở túc chủ, nên hạ quyết định, lại kéo, thủ hạ của ngươi sẽ chết hết. Nghe nói lời ấy, chu thần thở dài, mặt không thay đổi nói, vậy thì bắt đầu đi. Đinh, túc chủ trao quyền xác nhận, khấu trừ 5.000 điểm nhân quả, đang quán thông đấu phá thương khung vị diện hàng rào. Quán thông thành công, lỗ sâu mở ra, phóng thích chủ thần ánh sáng. Ngoặc kép, đấu phá thương khung vị diện. Vân Lam Sơn, Tiểu Y Tiên ngồi tại một phương trên đài cao, hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nàng bảo trì cái tư thế này đã ròng rã một ngày. Chuẩn xác mà nói, từ khi chu thần mất tích về sau, nàng mỗi ngày trừ cần thiết tu luyện, cơ hồ mỗi ngày dạng này, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, giống như đang mong đợi cái gì đồng dạng. Chỉ là rơi ở trong mắt người khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng đây là choáng váng. Tiểu Y Tiên muội muội, ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian một năm, ngươi một mực dạng này, cho dù ngươi là đấu tông cũng không chịu nổi. Vân Vận có chút đau lòng nhìn qua ngơ ngác Tiểu Y Tiên, nội tâm một trận chua xót. Nàng biết Tiểu Y Tiên là bởi vì cái gì mới biến thành dạng này. Không được, Vân Vận tỷ tỷ, ta đã đột phá đấu tông, lại không cần phàm nhân ẩm thực cùng giấc ngủ. Tiểu Y Tiên xoay đầu lại, hai mắt hơi khẽ nâng lên, nghiêm túc nói, ta biết chu thần đến tự một cái chỗ thật xa, đến tự vị diện khác, một ngày nào đó hắn sẽ còn trở lại, đạp trên cầu vồng bảy sắc từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là Vân Vận há miệng muốn nói, cuối cùng lại đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng rất muốn nói cho Tiểu Y Tiên, ở đằng kia trận cùng hồn điện đại chiến bên trong, chu thần gạch ngói cùng tan, dọa lui hồn tộc đấu thánh, có thể chính mình cũng bởi vì thân thể sụp đổ, hóa thành cho bụi. Theo nàng sư tôn Vân Sơn lời nói, chu thần chính là ở trước mặt bọn họ, nhục thân sụp đổ, một chút xíu hóa thành cho bụi. Lúc trước biết được tin tức này thời điểm, Vân Vận đồng dạng tim như bị đao cắt, dù sao chu thần là nàng nam nhân duy nhất, không tin nàng còn đặc biệt đi từng bước hỏi thăm lúc ấy ở đây thiên cung cường giả. Đạt được đáp án, đều là cùng một cái, chu thần nhục thân băng diệt. Bất quá duy nhất để Vân Vận còn ôm có một tia hy vọng, là chu thần tại nhục thân băng diệt trước đó đã từng nói, trong vòng một năm hắn sẽ trở lại. Đây cũng là Vân Vận còn không tâm lý sụp đổ nổi điên nguyên nhân. Không giống Tiểu Y Tiên, đã cử chỉ điên rồ, to lớn bi phẫn, để vị này nắm giữ ách nạn độc thể đáng sợ nữ tử. Điên cuồng thôn phệ độc dược, tại trong vòng một năm, từ đấu vương đột phá đến đấu tông, nhìn trước mắt vẫn như cũ ngơ ngác Tiểu Y Tiên, Vân Vận nhịn không được khuyên nhủ, Tiểu Y Tiên, cùng ta trở về, nhưng mà, Vân Vận lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Y Tiên đánh gãy. Tiểu Y Tiên lấy ra một viên tinh thần lệnh, giờ phút này, cái này mai nguyên bản hiện lên màu xanh đen tinh thần lệnh, đã hoàn toàn biến thành nóng hổi xích hồng sắc. Ta cảm thấy, hắn trở về, Chu Thần trở về, cái gì? Vân Vận nghe vậy, kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn liền nháy mắt ngưng tụ. Phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên. Đón lấy, một đạo thông thiên triệt địa thất thải ánh sáng màu trụ từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp rơi về phía Vân Lam Sơn đỉnh núi. Ta chính là Thiên Đế Chu Thần. Phàm ta thiên cung sở thuộc. Đấu vương trở lên cường giả. Lập tức động thân. Theo ta chu sát yêu tà. Một đạo đường đường chính chính. Trùng trùng điệp điệp thanh âm từ trên bầu trời hừng hực quang cầu bên trong truyền ra. Lập tức, Vân Lam Sơn phương viên trong vòng mấy trăm dặm, sở hữu thiên cung cường giả, bọn hắn đều chợt phát hiện, trong nạp giới tinh thần lệnh trở nên xích hồng nóng hổi. Tinh thần lệnh phía trên còn có một hàng chữ, cung chủ có lệnh, tiến về dị giới, chu sát yêu tà, chu thần còn sống sót. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Thái Thượng trưởng Lão Hải Ba Đông có chút ngốc trệ, lại có chút vui mừng nói. Hắn nguyên bản cho rằng, Chu Thần là thật đã chết rồi, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn sống sót. Hải Ba Đông kinh hỉ phía dưới, bỗng nhiên đứng lên, nhìn lên trước mặt cung kính Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói. Đằng Sơn, triệu tập gia tộc mới bồi dưỡng đấu vương cường giả người. Lập tức tiến về Vân Lam Sơn, nơi đó có Chu Thần cho chúng ta lưu lại dị giới thông đạo. Vâng, Hải Lão, rất nhanh, Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dựa vào thiên cung tài nguyên bồi dưỡng được ba vị đấu vương cường giả người. Tất cả đều đạp lên thiên không, hướng về Vân Lam Sơn phương hướng bão tố bắn đi. Mà lúc này, trong Hoàng Cung, Gia Hình Thiên nhìn thấy tinh thần lệnh phía trên câu chữ, cũng là kích động không có thể tự mình. Hắn hung hăng thu hạ chính mình một cọng râu, ngay sau đó vận lên đấu khí, quát to, sở hữu hoàng thất cường giả, lập tức xuất động, tiến về Vân Lam Sơn. U Hải Giao Huynh, ngươi cũng theo ta xuất phát. Nạp Lan gia tộc đã tấn cấp làm đấu hoàng. Nạp Lan gia lão gia chủ Nạp Lan Kiệt không nói một lời, chấn khởi hai cánh đấu khí, hướng phía Vân Lam Sơn xuất phát. Luyện dược sư công hội, trong mật thất, chính đang luyện chế 6 bình phẩm đan dược pháp mã, kinh ngạc nhìn qua treo trên vách tường, tản ra xích hồng quang mang tinh thần lệnh, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, một trận mừng rỡ. Mộc gia, Hách gia, từng vị đấu vương trở lên cường giả như mây giống như mưa. Từ đế đô các nơi xông ra, hướng phía Vân Lam Sơn phương hướng hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Nham Thành, đồng dạng một đạo thất thải quang trụ rơi xuống, mang đi đang khổ tu Tạp Cương. Ô Thản Thành, đang tu luyện Phí Lôi cùng Lăng gia hai huynh đệ, cảm giác được Chu Thần phát ra mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức phóng lên tận trời, tiến vào cái kia treo bầu trời thất thải trong cột sáng. Xà nhân tộc Thánh Điện, Mỹ Đỗ Tòa ngạc nhiên cùng bốn vị xà nhân tộc trưởng lão cùng một chỗ, chui vào thất thải trong cột sáng. Thanh Sơn Trấn, trấn thủ ở đây thiên cung thiên su vệ đấu vương cường giả người nhận được mệnh lệnh. Phong Thành, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. hàng trăm hàng ngàn vị thiên cung cường giả giống như châu chấu tràn vào liên thông lên đấu la đại lục vị diện lỗ sâu thông đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.